Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 151, ta biết mình sai. Chẳng trách các ngươi bắt không đến hung thủ, đều đem hung thủ cho phái trở lại được không? Thẩm Yên Nhiên quả thực không nghĩ lý những này não động đột phá chân trời Phật tu. Phật tu nguyên lai đều là như vậy sao? Biên chuyện xưa biên chính là đặc biệt tốt, mới vừa rồi còn nói không biết mấy cái đồng bọn, mấy người nói liền thành 3, 5 cái, 7, 8 cái, thật lợi hại, nói thêm gì đi nữa cũng không biết các người có thể đem chi tiết biên đến mức nào. Còn nói có lý có cứ, nếu không phải nàng biết nói ra chân tướng, đều muốn bị thuyết phục, mấu chốt là... Niệm Vô trưởng môn không phải tự mình trải qua kia đợt công kích sao? Làm sao lại liền là Vân Phi Dương làm cũng không biết? Chẳng lẽ là đang giúp hắn che đậy? Cũng thế, dù sao Vân Phi Dương làm Phong Quỳnh môn danh nhân, nói cái gì cũng muốn che chở a. Thế nhưng là ngươi che chở về che chở, nhất định phải bắt mấy cái yêu tu ra tới gánh trách nhiệm có phải hay không liền không tốt lắm? Các người Phật tu không phải đều thương hại chúng sinh sao? Không đúng, cổ sớm thời điểm tựa hồ Phật yêu bất lưỡng lập tới. Thẩm Yên Nhiên não động cũng là càng mở càng lớn. Phúc Bồn Tử giật giật, lại giật giật, cuối cùng tại Thẩm Yên Nhiên ánh mắt mong chờ dưới. Tỉnh lại, chính là vẻ mặt không tốt lắm, rất có chút giữ hung ác ý tứ. Quả nhiên! Liền biết ra hỏa này không dễ chọc. Phúc Bồn Tử vuốt vuốt đầu, nhìn chung quanh, vẻ mặt càng không tốt. Vân Phi Dương đâu? Thẩm Yên Nhiên bị sắc mặt của hắn dọa một chút, bị bọn họ điều về Phong Quỳnh Môn, sau đó giải thích một chút vừa rồi tỉnh lại sau nghe được. Hiện tại bọn hắn đã không có tâm tình tới chiếu cố bọn họ. Nghe xong Thẩm Yên Nhiên giải thích sau, Phúc Bồn Tử sắc mặt đã khá nhiều, bình tĩnh gật đầu, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi, phảng phất sự tình vừa rồi căn bản không có xảy ra. Thẩm Yên Nhiên nhìn cũng bị bài phóng tại giường êm thượng ba người bọn hắn, đã không có rảnh để ý tới bọn họ không tịch môn Phật tu. Cuối cùng nhịn lại nhìn, vẫn là quyết định cùng bên người cái này nhìn không dễ chọc nhưng là hẳn là sẽ không đối đồng bạn. Ra tay yêu tu nói chuyện phiếm. Ngươi làm sao bình tĩnh như vậy? Vì cái gì không bình tĩnh? Phúc Bồn Tử trên mặt không có mỉm cười, như cũ từ từ nhắm hai mắt. Nhưng là từ trong giọng nói có thể nghe ra hắn hiện tại tâm tình không thật là tốt. Cũng đúng, cho dù ai bị ma âm rót vào tay thậm chí đi thẳng đến hôn mê, cũng sẽ không rất tốt. Hơn nữa, nàng luôn cảm thấy tại nàng sau khi hôn mê tựa hồ còn bị cưỡng chế tính đem ca nghe xong. Chính là đáng sợ, người biết là chuyện gì xảy ra sao? Thẩm Yên Nhiên tiến một bước thăm dò. Phúc Bồn Tử mở mắt nhìn Thẩm Yên Nhiên một chút, lại tiếp tục nhắm mắt lại nói. Bọn họ không phải nói đi vào một đám yêu tu nha. Thẩm Yên Nhiên bị Phúc Bồn Tử cái ánh mắt này, xem trong lòng có chút run rẩy. Đem một bên La Mai Mai hướng bên cạnh đá đá, chính mình cũng đi theo xê dịch. Bọn họ nói là một đám yêu tu, nhưng là ta thế nào cảm giác không phải đâu. Tiếp tục quan sát Phúc Bồn Tử sắc mặt. Quả thật, Phúc Bồn Tử nhíu nhíu mày mở mắt ra, hơi không kiên nhẫn. Ta biết ngươi muốn nói gì, ta chỉ có thể nói cho ngươi, không thể trả lời. Tiếp tục nhắm mắt giả chết. Thẩm Yên Nhiên, ngươi như vậy thật sự hảo sao? Ngươi tại Vân Phi Dương trước mặt, nhưng không phải như vậy. Không phải vẫn luôn cười tủm tỉm sao? Quả nhiên đây mới là ngươi dưới mặt nạ chân thực. Phúc Bồn Tử cảm giác tự mình xui xẻo thấu. Hắn vốn dĩ coi là tiếp nhiệm vụ này thật có ý tứ. Dù sao Vân Phi Dương mặc dù cơ linh, nhưng là trình độ nào đó tới nói còn rất ngu đần. Cùng ở bên cạnh hắn cũng có thể nhìn thấy không ít chê cười. Hôm nay cũng cảm nhận được hắn, may mắn. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, Vân Phi Dương tự thân quả thực chính là cái không bom hẹn giờ. Vẫn là không phân địch ta cái chủng loại này, mà tỉnh lại sau, đầu óc một trực ông ông, bên tai còn vẫn luôn có người nói chuyện. Cái này sát chính sứ cũng rất không biết mắt nhìn sắc. Thế mà vẫn luôn tại thăm dò hắn. Hắn này tiểu bạo tính tình, quả là nhanh sắp không nhịn được nữa. Yêu tu chính là điểm này không tốt. So tu sĩ nhân tộc ngũ giác linh mẫn quá nhiều, di chứng khôi phục cũng chậm. Mặc kệ những người này nội tâm, một bên là Mai Mai, như cũ không có tỉnh. Tự biết chính mình phạm sai lầm Vân Phi Dương, có chút thấp thỏm, hắn không sợ trời không sợ đất, liền xem như tại trong môn huyên náo long trời lở đất. Thậm chí không cẩn thận hố Vân Phi Dương đều không có thấp thỏm qua. Dù sao hắn biết, những người này sẽ bao dung hắn. Giờ phút này hắn bắt đầu nghĩ lại, đời này đi vào tu chân giới sau quá mức xuôi gió xuôi nước. Ngược lại có chút ỷ lại sủng mà kiêu. Phi Dịch cùng Vu Kim Phi những tóc kia, mặc dù chính là chỉ là ngộ thương, lại cuối cùng huyên náo muốn chính bọn hắn giải quyết. Khả năng từ đáy lòng hắn đã cảm thấy chuyện này không sẽ không giải quyết được. Nhưng trưởng môn kia tóc dài đến bây giờ đều không có tốt, có lẽ thật rất khó giải quyết. Muốn gia tăng bề ngoài tuổi tác đan dược, chính mình không có giao ra bao nhiêu tâm lực, lại mang cho Dư Hề Sư Thúc rất nhiều công tác. Cho dù Dư Hề Sư Thúc rất thích, nhưng cũng xóa bỏ không xong hắn cho người ta thêm phiền phức. Hai lần tấn cấp cũng cho trong môn mang đến các loại phiền toái. Hắn chính là quá ngây thơ nha. Trưởng môn sư bá, Vân Phi Dương biểu tình trở nên trịnh trọng. Cái gì? Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ này biểu lộ như vậy. Thật xin lỗi, sâu cúi người, cái, Phi Dịch nhìn bỗng nhiên hành đại lễ Vân Phi Dương nhất thời có chút chố mắt. Thật xin lỗi, ta cho trong môn mang đến phiền toái, còn có ta đã từng mang đến vô số phiền phức. Cảm ơn trưởng môn còn có các sư thúc cho tới nay chiếu cố. Vất vả. Phi Dịch biểu tình từ lúc mới bắt đầu ngu ngơ, chậm rãi nhu hóa, cuối cùng vui mừng lại cảm động, này còn là lần đầu tiên có gây phiền toái đệ tử. Sư đệ, cùng hắn nói xin lỗi lại nói cảm ơn, em ma, lão cảm động, không đợi Phi Dịch nói cái gì, liền thấy Vân Phi Dương nguyên khí thế biến đổi, tâm cảnh đột phá, linh lực phun trào, kim đan đại viên mãn. Phi Dịch một mặt cảm động lại trở nên hoảng sợ, bởi vì chuyển đổi quá nhanh phản ứng không kịp, bộ mặt biểu tình trở nên 10 phần vặn vẹo. Thế mà muốn đột phá, lúc này mới bao lâu? Tam cửu thiên kiếp, hôm nay muốn xong a. Sau đó tại hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong, Vân Phi Dương đem phun trào linh lực áp chế xuống, dừng lại tại kim đan đại viên mãn, mà không phải độ kiếp. Ngoặc kép, Phi Dịch vuốt vuốt trong lúc nhất thời cứng đờ mặt, thở hắt ra, này một chút thời gian, tâm tình của hắn đại khởi đại lạc, cho tới bây giờ không có như vậy kích thích qua, sờ lên chính mình lại dày lại dài tóc, Vân Phi Dương kim đan kỳ thiên hàng ân trạch cái đuôi vẫn chưa hoàn toàn giải quyết đâu. Này nếu là lại đến một người nguyên anh kỳ, quả thực dược hoàn, bất quá. Này tu vi tăng lên có phải hay không quá nhanh một chút? Phi Dương, con đường tu luyện, đừng có nóng lòng cầu thành. Căn cơ bất ổn khó thành đại đạo. Hơn nữa nếu là tâm cảnh không đủ. Phi Dịch nhìn một chút Vân Phi Dương, liền xem như tâm cảnh đầy đủ. Tu luyện quá nhanh, cũng không phải việc vui. Đệ tử thụ giáo, Vân Phi Dương cung cung kính kính thi lễ một cái. Một bên thủ thông vẻ mặt có chút đồi phế, sư đệ tu luyện qua nhanh, hắn không có cách nào đem chức trưởng môn đẩy đi ra. Làm sao bây giờ, online chờ, rất cấp bách, sư bá, ai làm nấy chịu, giúp ta hướng về phía không tịch môn nói rõ tình huống đi. Ta cam nguyện bị phạt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành,